Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222 phối hợp đâu, Cảnh Vân Chiêu vừa ra tay, kia thanh thúy tiếng vang làm sở hữu đồng học đều lập tức nhìn lại đây. Một đám đều khiếp sợ không thôi, Cảnh Vân Chiêu ngươi có phải hay không điên rồi. Tưởng Hạ hô một tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, lỗ tai đều ong ong vang. Bang, Cảnh Vân Chiêu giơ tay thay đổi cái góc độ lại là một phiến. Nháy mắt, tả hữu nửa khuôn mặt hồng dấu vết vô cùng đối xứng. Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu hừ lạnh, có phải hay không điên rồi ngươi một lát liền đã biết. Nói xong, đổ ập xuống giống như mưa to giống nhau không ngừng đánh vào Tưởng Hạ trên mặt. Sách này bổn không tính hậu, nhưng chịu người lại vô cùng đau. Vấn đề là hắn giờ phút này bị Cảnh Vân Chiêu phá hỏng ở trên chỗ ngồi, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, truyền đến phanh một tiếng, Tưởng Hạ cả người nghẹn khuất ngã trên mặt đất. La To chuẩn bị từ cái bàn phía dưới chui qua đi, nhưng mà đầu vừa mới ra bên ngoài vươn một chút, ngay sau đó Cảnh Vân Chiêu liền như là xách theo tiểu lão thử giống nhau đem người túm trở về, nhất thời đem người hướng ven tường đẩy, một cổ não đem hắn trên bàn sách vở toàn bộ nện ở hắn trên người. Cảnh Vân Chiêu này bạo lực bộ dáng quả thực làm trong ba đồng học giống như choáng váng giống nhau. Bọn họ này nhất ban cũng không thành lập bao lâu, nhưng này lại không phải bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Cảnh Vân Chiêu đánh người. Lần trước là ai? Là Cảnh Vân Chiêu cái kia dưỡng phụ còn có Kiều Hồng Diệp. Bị đánh kia kêu một cái thảm, bất quá kia hai người đích sắc cũng là xứng đáng. Chính là này Tưởng Hạ làm gì, thế nhưng đem Cảnh Vân Chiêu chọc mau thành cái dạng này. Lại như vậy đi xuống, người này còn không bị đánh chết qua đi. Lớp trưởng Tề Đại Dũng vội vàng chạy tới chuẩn bị khuyên can, chỉ tiếc lại bị Tiêu Hải Thanh trực tiếp túm qua đi. Lớp trưởng đại nhân, ngươi xác định muốn qua đi sao? Ta cam đoan với ngươi, nhà ta Vân Chiêu hiện tại hỏa khí quá thịnh, không chuẩn nhận không ra người tới. Ngươi đi vào lúc sau chúng ta nhưng cứu không được ngươi. Tiêu Hải Thanh khóe miệng sâm cười, nhắc nhở nói. Tề Đại Dũng nhịn không được đánh cái dùng mình, nuốt khẩu nước miếng. Cảnh Vân Chiêu có phải hay không tinh thần phương diện có vấn đề à? Chẳng lẽ sẽ định kỳ phát tác sao? Kia này cũng quá dọa người, nhìn một cái đem Tưởng Hạ đánh. Không đúng không đúng, lớp trưởng Tề Đại Dũng lập tức lắc lắc đầu. Hiện tại cũng không phải là rối rắm chuyện này thời điểm. Tề Đại Dũng nhìn đáng thương Tưởng Hạ liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại hung hãn Cảnh Vân Chiêu, giây tiếp theo cất bước liền hướng văn phòng chạy tới. Lúc này Tưởng Hạ trên mặt đã sưng không thành bộ dáng, khóe miệng đều chảy huyết, người đã có chút ngốc. Hắn nguyên bản lớn lên còn tính có chút tuấn tú, nửa điểm nguyên lai bộ dáng cũng tìm không thấy. Cảnh Vân Chiêu chút nào không lưu tình, một quyền một chân đều làm Tưởng Hạ vô lực thừa nhận. Qua không đến 2 phút, Tề lão sư mang theo nhất bang mọi người vội vàng đuổi lại đây. Một phen tuổi cấp mồ hôi đầy đầu, vừa thấy đến tình cảnh này, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, tuy rằng là làm thầy kẻ khác thực lo lắng Tưởng Hạ, nhưng là một cái trưởng giả luận tư tâm, hắn càng là sợ Cảnh Vân Chiêu xảy ra chuyện. Này nếu là đem người đánh ra cái tốt xấu tới, về sau liền tính nàng tiếp tục đi học, nhưng này hồ sơ khẳng định cũng sẽ có vết nhơ. Dừng tay, Cảnh Vân Chiêu ngươi mau cho ta dừng lại. Tề lão sư giống lớn một tiếng, bởi vì dùng sức quá cấp, ho khan vài tiếng. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe Tề lão sư thanh âm, quả nhiên thu tay, thân mình về phía sau một triệt, từ trong bao móc ra khăn giấy, đem chính mình tay cùng giày xoa xoa. Như vậy giống như một cái vừa mới giết qua người rồi lại có thói ở sạch biến thái. Quả thực làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Tề lão sư thở hổn hển mấy hơi thở. Cảnh Vân Chiêu đi lên trước nói. Lão sư ngài trước đừng nóng giận. Ta phối hợp đâu. Ngài nói làm sao liền làm sao. Nàng động thủ phía trước. Khẳng định là nếu muốn hảo bảo hộ chính mình biện pháp. Đánh người thì thế nào. Tưởng hạ tự tìm. Hắn hiện tại còn thở phì phò nhi đâu. Hơn nữa nàng động thủ nhiều lắm là làm hắn chịu chút đau khổ. Còn sẽ không làm hắn ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Nàng cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình hướng hố lửa đẩy. Hết chương.